Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 265, ngươi là ta. Thật là lợi hại, ở một bên người, nhìn Nirvana bị hủy triệt để như vậy, cũng là thật không biết rõ nên nói chút gì tốt. Tạp chí trùng Yagami Kyo cố định trên, dựa vào cây cối nghỉ ngơi. Chớ nhìn hắn liên tục thi triển nhiều như vậy siêu ma pháp rất uy phong, nhưng kỳ thật cũng tiêu hao rất lớn tới. Nếu không ai có thể liên tục thi triển nhiều như vậy siêu ma pháp a. Cũng tốt tại hắn sẽ Kyoshinkan, có thể tăng lên chính mình ma lực. Bằng không, hắn cũng không khả năng đang thi triển kim hệ siêu ma pháp sau đó theo sát lại thi triển thổ hệ siêu ma pháp. Người bình thường không có mạnh mẽ ma lực, căn bản là không làm được. Trọng yếu nhất là hắn siêu ma pháp còn không là người khác tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có sao chứ? Exa cùng Lucy hai người tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi. Không việc gì, tiêu hao quá lớn mà thôi. Yagami Kyo cười cười, an ủi hai nàng chính mình không việc gì sau đó, thì nhìn hướng đối diện trong ánh mắt tràn đầy mê mang Zelan. Thế nào? Nhìn hắn dáng vẻ thật giống như có chút không đúng lắm mà. Yagami Kyo không biết rõ Zelan mất trí nhớ, đã cảm thấy hắn hiện tại cảm giác có chút không được tự nhiên. Mất trí nhớ, lúc trước sở hữu trí nhớ đều biến mất. Exa hiện tại cũng không hận Zelan, hiện tại cũng đi qua, lại đi hận cũng thì không cần. Thế nào, sẽ đối hắn tình xưa phục nhiên? Exa loại giọng nói này, nhượng Yagami Kyo cảm giác nguy cơ. Ngàn vạn lần không nên tới kia loại cái gì tha thứ hắn, sau đó lại tiến tới với nhau cái gì máu chó nội dung cốt truyện. Người cảm thấy thế nào? Exa trợn mắt một cái. Bất quá bên trong chính là đã tại cười trộm. Hắn khẩn trương như vậy chính mình sẽ cùng Zelan tiến tới với nhau. Cái này đơn giản chính là nói rõ hắn thật rất yêu chính mình. Không muốn, cũng không đồng ý, cũng không cho phép nàng với Zelan giao du. Nếu là thật cùng hắn tình xưa phục nhiên nói, ta cho ngươi biết, ta sẽ đem cái thế giới này hủy diệt. Yagami Kyo rất là bá đạo đem Exa ôm vào lòng, tiên cáo nàng chỉ có thể là chính mình. Exa cũng không có nói nhiều, đều là người khác, làm sao có thể còn sẽ nhớ lấy khác. Đừng, nam nhân, trọng yếu nhất là, nàng phát hiện mình trừ đối với hắn có kia loại ý tưởng ở ngoài, nàng xem mỗi người đàn ông, nhãn thần đều chỉ là một người nam nhân, cũng không có gì qua suy nghĩ nhiều. Bất kể phía bên kia nhiều soái, đối với chính mình nhiều si tâm, đối với chính mình tốt bao nhiêu, nàng hiện tại tâm hoàn toàn cũng vướng vít Yagami Kyo, căn bản cũng không sẽ đối với. Đúng, nam nhân khác có ý tưởng, Lucy cũng vậy, đều là ta, Yagami Kyo bá đạo nói. Biết rồi, không nói không phải ngươi rác, bại hoại. Lucy quỳ dưới đất, quật khởi cái mông, chủ động hôn Yagami Kyo miệng to. Bởi vì có người ngoài ở đây, bọn họ cũng không dám quá mức thân mật, chỉ là hôn một cái liền tách ra. Nghỉ ngơi tốt sau một lúc, ma lực khôi phục, Yagami Kyo liền đem cái này một viên chính mình triệu hoán đi xuống thiên thạch làm hỏng đi, không thể rơi vào hắn người tay. Thiên thạch vẫn rất có giá trị, dù sao thiên thạch là địa cầu ở ngoài đồ vật. Nếu như là mặt trăng hoặc là trên sao hỏa thiên thạch nói, như vậy giá trị cao hơn. Trọng yếu nhất là, vẫn trong đá có còn bao hàm kim loại hiếm. Bình thường thiên thạch vậy thì tốt nói, nhưng nếu là tương đối đặc biệt thiên thạch, kia làm sao có thể còn sẽ mang đến rất to đại tai nạn, có thể sẽ đưa tới rất lớn chiến tranh. Yagami Kyo chính mình triệu hoán đi xuống thiên thạch, cũng không biết rõ là dạng gì. Hắn cũng không biết rõ to lớn như vậy một khối thiên thạch, bên trong sẽ có hay không có để dòng người nước miếng kim loại hiếm. Nhưng bất kể có hay không, vì tránh miễn đưa tới càng nhiều ngạch rắc rối, hắn vẫn muốn kỹ lưỡng hủy diệt tương đối khá. Như vậy cũng là một loại cẩn thận, cho mình thiếu khai ra phiền toái xử lý phương pháp. Lợi dụng chính mình mạnh mẽ ma lực, đem các loại thiên thạch đều nhất nhất chia nhỏ, sau đó sẽ hòa tan thành bụi phấn, thậm chí còn thả ra một cái phong hệ ma pháp, đem các loại bột đều cho thổi tan. Như vậy quá mới xem như yên tâm. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, mọi người đi tới kết shelter. Có thể khi biết được cái này công sẽ chẳng qua là lão Wendy mà tồn tại sau, Yagami Kyo không khỏi có chút cảm động. Wendy nhìn bình thường như vậy chiếu cố mình những đồng bạn đều nhất nhất biến mất, tự nhiên cũng khóc không còn hình dáng. Wendy chỗ công sẽ người đều là nhớ nhung thể, cũng không tồn tại, chỉ là bọn hắn hội trưởng là thủ hộ Nirvana mà tồn tại một đạo nhớ nhung thể mà thôi. Hiện tại Nirvana bị Yagami Kyo làm hỏng đi, như vậy đời này của hắn tâm nguyện cũng liền hoàn thành. Đại ca ca Wendy không chỗ nương tựa bên dưới, liền xông vào Yagami Kyo trong ngực, không biết rõ mình tiếp theo phải làm sao cho phải. Yagami Kyo bị Wendy ôm, tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hắn cổ càn rỡ thống khổ lấy. Nước mắt không ngừng bão đi ra, cái này làm cho hắn quần áo đều ướt một mảng lớn. Yagami Kyo bất đắc dĩ ôm lấy cái tiểu nha đầu này, giống như ôm tiểu hài tử một dạng, nhượng Wendy ngồi ở trên cánh tay hắn, mà nàng cũng có thể chôn ở hắn cổ trên tiếp tục thương tâm. Gặp Wendy như thế, Exa cùng Lucy đám người đều rối rít đối với hắn lộ ra có lòng tốt mỉm cười. Đừng khóc, Wendy đều 14 tuổi còn tại đại ca ca trong ngực khóc lớn. Cái này thành cái dạng gì à? Yagami Kyo vỗ Wendy sau lưng, an ủi tiểu nha đầu không nên thương tâm. Ô ô, chẳng qua là hiện tại mất đi chính mình thân nhất người. Wendy nơi đó có thể nói không khóc liền không khóc à? Wendy à, ngươi còn như vậy nói, chờ chút chắc lại được nhổ nước bọt ngươi. Yagami Kyo không có cách nào bên dưới, chỉ có thể là cầm chắc tới đùa. Ta, chắc nghĩ phải phản bác. Nhìn thấy Yagami Kyo cho nó nhãn thần sau, không khỏi liền phối hợp hắn, thần khí ôm tay đối với. Đúng, Wendy nói, Wendy đi, đừng khóc, hội trưởng luôn là muốn yên nghỉ. Chúng ta không thể ích kỷ giữ hắn lại đến. Lại nói, người đều 14 tuổi, còn giống một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương tại cuồng trong ngực khóc giống. Mất mặt không mất mặt à? Hả, Wendy bị Trác vừa nói như thế, quả thật liền an tĩnh lại. Chẳng qua là không khóc, nhưng vẫn là biển chửi. Mặt đầy ta không vui khả ái dáng vẻ. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, thật là càng phát ra ưa thích cái tiểu nha đầu này. Hồi tưởng lúc trước nữ nhi mình cũng vậy. Mỗi khi khóc thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng ngực của hắn ủy khuất biển chửi. Bây giờ nhìn Wendy như vậy, Yagami Kyo cũng là theo bản năng lộ ra tình thương của cha tươi cười. Được rồi, nơi này có như vậy bằng hữu ở đây, Wendy cũng không cô đơn à. Ngươi liền theo đại ca ca đến Fairy Tail đi. Chúng ta công sẽ có thạch long, lôi long, thiết long với hỏa long. Nếu là cộng thêm Wendy ngươi cái này thiên long nói, như vậy chúng ta công sẽ thì có 5 cái long. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.